Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 65 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở dưới phần mô tả của video. Và các bạn ở nước ngoài đã có thể trực tiếp donate qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chat box của các bạn ở trong trình livestream hoặc là trình công chiếu. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 65. Chương 345, tiến giai lên bách kiếp. Thời gian chấm thấm thoát trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã hơn một năm. Giang Thế Bạch chậm rãi mở mắt ra, lấy ra ngọc thạch thông tin liên hệ. Giang Thế Bạch ở trong hoang trì thánh thể bế quan một năm, bởi vì lúc trước sợ hãi uy áp của hóa tiên trì cho nên đã để Đa ở bên ngoài, dặn dò Đa để tâm xem xét tình huống ở khắp nơi. Ý ạ, rốt cuộc ngươi tắm xong chưa vậy? Này, ngươi tắm thật lâu đó. Âm thanh của Đa bắt đầu truyền tới. Giang Thứ Bạch nhìn bên trong ngọc thạch, thấy hình ảnh của Đa, cảm thấy cái quả cầu lông này dường như là đã mập lên không ít. Một năm qua, có lẽ bộ dáng cuộc sống của nó cũng không tệ. Có tin tức gì của đại ca không? Ý ạ, tạm thời không có đâu. Đa đáp. Giang Thiếu Bạch rầu rĩ, cái tên ngạo dạ hỗn đản này. Đa nhìn Giang Thiếu Bạch rồi nói, ý ạ, đây là sự tình vợ chồng son nhà người ta, ngươi quản như vậy làm gì nhiều đó. Tục ngữ nói rất đúng, bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác đó. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, tên gia hỏa này nói ai vậy. May mắn là con chuột chết này nó không có ở bên cạnh mình, chứ nếu không nó ở đây, có lẽ mình sẽ đem dìm chết con chuột chết này vào trong cái hố nước này vậy. Sau khi liên hệ với con chuột tầm bào xong, Giang Thế Bạch lại liên hệ với Diệp Đình Vân. Diệp Đình Vân ở bên trong linh trì tu luyện cũng đã không sai biệt lắm. Hai người quyết định đi ra khỏi linh trì hội họp. Tên linh trì này có thể vì có quá nhiều cấm chế cho nên rất nhiều tu sĩ không dám vào. Ở bên trong này vắng vẻ, có lẽ sẽ gọi là bình yên. Này, tu vi của ngươi có phải đã muốn đột phá? Diệp Đình Vân hỏi. Giang Thế Bạch gật gật đầu, không tệ. Con chuột tầm bảo lại nhảy tăng tăng lên nói, ý ạ, là phải tiến dài đó. Một năm gần đây bí cảnh đã có mấy tu sĩ tiến dài đó. Lúc trước cô em phượng tộc kia tựa hồ cũng đã tiến lên bách kiếp. Nếu như mà không có tiến lên thì ít nhất là ở trong ân khư này nàng cũng số 1 số 2 đó. Giang Thế Bạch nhíu mày quay đầu. Ở bên trong bí cảnh không thiếu những nhân tài kiệt xuất của nhân tộc. Những người này ở bên trong cùng giai đều là những người đứng hàng đầu. Sau khi tiến giai lên bách kiếp, thậm chí họ còn mạnh hơn tu sĩ bách kiếp bình thường rất nhiều. Nếu như ở trong bí cảnh đã có bách kiếp xuất hiện, hắn nhất định cũng không thể nào đi sau được. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch, vậy tìm một chỗ chuẩn bị tiến giai, ta hộ pháp cho ngươi. Giang Thiếu Bạch cũng gật đầu nói. Sau đó truyền tin cho Lạc Kỳ là mình rời khỏi hóa tiên trì. Lạc Kỳ lúc ấy vẫn còn đang ngồi ở bên cạnh hóa long trì. Lạc Kỳ đối với hóa long trì thực lực tiếp nhận cũng chỉ có giới hạn, sau khi xuống một lúc tổng cộng cũng chỉ ở được một lúc rồi lại lên bờ nghỉ ngơi mới dám xuống tiếp. Hóa long trì long lực cuồn cuộn, lúc này bọt khí sủi lên, ngao dạ từ trong thò đầu ra. Lạc Kỳ đưa tin tức ngọc phù ở trong tay mà cau mày nói, thật là đệ của ngươi đưa tin tức sao, nói cái gì vậy? Lạc Kỳ liếc mắt sang ngao dạ. Thiếu Bạch nói là phải rời khỏi một đoạn thời gian, không biết bao lâu sẽ về đâu, bảo ta từ từ đợi hắn. Ngao dạ rầu rĩ trợn mắt, đệ của ngươi đó cũng thật là phiền toái, lớn tuổi rồi mà còn làm nũng, muốn ca ca ôm xoa đầu, thật không thể hiểu nổi. Ai cứ như ngao dạ hắn, một tuổi đã không cần ca ca bế ấm, huynh đệ bọn họ mỗi lần gặp mặt chỉ là đánh nhau. Lạc Kỳ cạn lời, thời điểm vừa gặp mặt, hắn muốn ôm Giang Thiếu Bạch một cái, bất quá chẳng phải là bị Ngao Dạ chặn lại hay sao. Lạc Kỳ đưa tên Ngọc Phù, sau đó cũng không nói gì với Ngao Dạ. Giang Thiếu Bạch rời đi một đoạn thời gian cũng là vì muốn tiến dài lên bách kiếp. Hóa tiên chỉ không có cấm chế tự nhiên, không dẫn đến lôi kiếp, muốn tiến dài là phải đi tìm chỗ khác. Lạc Trì ở bên trong Hóa Long Trì đi theo Ngao Dạ tới tới lui lui, nhíu mày. Hóa Long Trì này tựa hồ cũng không có tác dụng gì đối với Ngao Dạ nữa. Đối phương vì sao lại ở lại đây? Không lẽ là vì hắn hay sao? Giang Thiếu Bạch đã tìm một địa phương ở gần Hóa Linh Trì để tiến dài. Diệp Đình Vân mang theo Mao Huyết Đằng đã bày ra một đại trận phòng hộ. Sau khi tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, Giang Thiếu Bạch lấy ra một đống nguyên thạch. Linh lực ở bên trong nguyên thạch được dẫn động. Ở bên trên bầu trời, lôi vân bắt đầu cuồn cuộn, kéo đến, tiếng sấm chớp bắt đầu ì ầm. Ma Huyết Đằng bám ở trên người của Diệp Đình Vân, nhìn thấy Giang Thiếu Bạch bị sét đánh. Ý, tên gia hỏa khốn kiếp này, thật sự là khủng bố đó. Hắn thật sự là rất khủng bố đó. Diệp Đình Vân cũng gật gật đầu. Giang Thiếu Bạch nhắm mắt lại, mặc kệ cho lôi kiếp bắt đầu đánh lên trên người mình. Nếu như là lúc trước khi tiến vào Hoàng Thánh Trì, Giang Thiếu Bạch đối với lôi kiếp phủ xuống của bách kiếp này sẽ có vài phần kiêng kỵ. Thế nhưng bây giờ hắn đã ở trong Hoang Cổ Thánh Thể, Hoàng Thánh Trì lột xác, lực sát thương của lôi kiếp này đối với hắn đã giảm đi rất nhiều. Giang Thiếu Bạch bắt đầu vận chuyển lôi võ hồn, hấp thu lôi điện chi lực ở bên trong lôi kiếp. Lúc trước ở bên trong Hoang Thánh Trì, hắn đã luyện chế ra không ít tinh huyết. Dưới tác dụng của lôi kiếp, tinh huyết và huyết nhục dung hợp lại với nhau, làm cho thể chất của Giang Thiếu Bạch thoáng một cái được tăng vọt. Ma Huyết Đằng nhìn Diệp Đình Vân có chút hoang mang nói: Lôi lão đại, thật sự là rất mạnh mẽ. Tại sao hắn không lấy pháp khí ra mà chặn chứ? Diệp Đình Vân nghĩ rồi nói: Có lẽ hắn không cần. Cái tên kịch chỉ này là sợ hư hao pháp khí đó. Cái tên ham tài này vì tiền mà đến cái mạng cũng không cần nữa. Yêu Yêu lắc đầu nói. Diệp Đình Vân bất đắc dĩ nghĩ, có lẽ hắn không phải là vì tiền, mà là hắn sợ lãng phí lôi điện chi lực. Lôi điện chi lực ở bên trong lôi kiếp là lôi điện thuần nhất, có thể hấp thu nhiều một chút thì sau này khẳng định sẽ có rất nhiều chỗ tốt cho tu luyện. Yêu Yêu túm lấy tóc của Diệp Đình Vân: Uy, Diệp lão đại, người cũng tiến dài thôi. Diệp Đình Vân gật gật đầu: Đại khái là còn chưa đến lúc đó. Vốn dĩ còn thiếu một chút, bất quá ngâm ở trong linh trì hơn một năm, cảm giác cũng không sai biệt lắm. Hóa Thiên Trì quả nhiên là một địa phương thần kỳ, một cái ao như vậy mà lại có đến mấy chục cái cho các chủng loại. Yêu Yêu liếc mắt nhìn Diệp Đình Vân tò mò: Diệp lão đại, ngươi độ lôi kiếp, liệu có phải lôi kiếp cũng kinh khủng như vậy? Diệp Đình Vân chỉ lắc đầu: Có lẽ cũng không đến mức như vậy. Yêu Yêu kiêng kỵ nói: Ta cảm thấy hẳn là không đến mức. Người nếu như muốn trải qua lôi kiếp như vậy thì dứt khoát đừng có tiến dài, nếu không khẳng định là sẽ chết không nghi ngờ đâu. Lôi kiếp cuồn cuộn ở trên trời không ngừng giáng xuống, trông giống như là thiên tai vậy. Giang Thiếu Bạch bị vùi bên trong lôi kiếp, không ngừng hút vào lôi điện nguyên lực, hơi thở trên người không ngừng tăng lên. Rốt cuộc hắn đã bước vào trong bách kiếp chi cảnh, là bước sang một con đường tu luyện mới, là những kẻ đứng ở trên đỉnh của tầng tu luyện. Cho đến khi Yêu Yêu nhìn thấy quần áo của Giang Thiếu Bạch đã bị rách tung tóe, mới lẩm bẩm nói: Rốt cuộc kết thúc rồi. Ây à, còn tưởng rằng gia hỏa này phải bị đánh chết đó. Diệp Đình Vân chỉ nhàn nhạt nói, Thiếu Bạch đâu có yếu như vậy đâu. Yêu Yêu nhìn quần áo của Giang Thiếu Bạch tiếc nuối. Ây à, pháp bào bị hỏng rồi, thật là lãng phí mà. Giang Thiếu Bạch lợi hại như vậy, hoàn toàn không cần mặc quần áo mà tiến giai. Nói như vậy là sẽ đỡ được một bộ quần áo. Diệp Đình Vân nghe vậy mà cạn lời. Nguyên lai, Yêu Yêu lại tiết kiệm một như vậy hay sao? Lúc này ở bên ngoài bí cảnh, các tu sĩ nhìn thấy Giang Thứ Bạch tiến giai thành công, nhẹ nhẹ hít một hơi khí lạnh. Lúc trước, ở khu vực kỳ lạ, thân ảnh của Giang Thứ Bạch cũng không chiếu lên trên kính. Mà bây giờ, một tu sĩ bách kiếp thử một chút, ngoài ý muốn lại thấy được một màn Giang Thứ Bạch tiến giai bách kiếp. Bọn họ thảo luận với nhau. Ai thân thể thật là mạnh mẽ, lại có thể chịu đựng lôi hạ kiếp cường hãn đến như vậy đó. Vị Giang Thiếu Bạch này nhất định là có thể chất đặc thù. Bí cảnh Ân Khư quả nhiên là một địa phương tốt, tu luyện ở trong đó một năm thì bằng mười mấy năm ở bên ngoài, nhanh như vậy mà đã tiến giai. Giang Thiếu Bạch quả nhiên là khí phách, độ lôi kiếp như vậy mà lại không dùng bất kỳ pháp khí nào ngăn cản lôi kiếp. Mấy tu sĩ khen ngợi Giang Thiếu Bạch một trận. Ngoài miệng thì mấy tu sĩ khen tán thưởng, thế nhưng khắc sắc mặt thì không có tốt lắm. Tiên Vân Chi Cư rất có khả năng ở trong tay của Giang Thiếu Bạch. Không ít tu sĩ đã để mắt, liền đã sinh ra ý muốn cướp bóc. Hiện giờ đối phương đã tiến giai lên bách kiếp, thực lực đại tăng. Với đối phương chỉ là một toàn đan kỳ, đã có thực lực giết người vượt cấp. Bây giờ mà muốn đi ăn cướp hắn thì khẳng định là khác nào dâng lên cho hắn ăn cướp vậy. Tả Trầm nhìn hình ảnh Giang Thiếu Bạch tiến giai, liền cảm thán. Giang tiên sinh quả nhiên không hổ là kỳ tài tu luyện à. Tâm tình của Tả Trầm có chút trùng xuống. Lão ở đỉnh toàn đan đã mấy trăm năm, vẫn còn thiếu cơ duyên. Vậy mà Giang Thiếu Bạch thì sao chứ? Mấy năm trước, hắn vừa gặp đối phương. Bất quá lúc đó chỉ mới là một tu sĩ toàn đan sơ kỳ. Bây giờ hiện tại, Giang Thiếu Bạch đã là tiền bối của lão. Tuy rằng tu sĩ thiên tài trẻ tuổi của tu chân giới, người sau vượt người trước cũng không có là hiếm. Thế nhưng nói gì thì nói, Tả Trầm vẫn có cảm giác thật sự là hụt hẫng. Giang Thiếu Bạch thay đổi một bộ quần áo khác, thở phào nhẹ nhõm. Ây, tiến ra lên bách kiếp, cảm giác cũng thật khác biệt đó. Diệp Đình Vân nhìn hắn, thấy linh khí trong cơ thể của đối phương đã biến thành một đại dương mênh mông cuồn cuộn. Từ toàn đan kỳ, so với bách kiếp kỳ thì hoàn toàn khác hẳn, một trời một vực. Giang Thiếu Bạch vận chuyển linh lực, có cảm giác như mình đang thăng hoa. Chân chính bước chân vào bách kiếp, Giang Thiếu Bạch mới biết sự cường đại của tu sĩ bách kiếp là như thế nào. Hắn liếc nhìn Diệp Đình Vân một cái. Đình Vân, người cũng không sai biệt lắm, có thể thử tiến giai đi. Diệp Đình Vân cũng gật gật đầu. Giang Thiếu Bạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái chai đưa qua. Diệp Đình Vân đưa tay đón lấy. Ở trong chai chính là sữa của ong hoàng. Một khi bên trong quá trình tiến giai, linh lực vô dụng, chỉ cần dùng một giọt là có thể khôi phục được không ít nguyên khí. Giang Thiếu Bạch tuy rằng đã nuôi không ít hoàng kim ong, thế nhưng có được sữa ong hoàng thì không có nhiều. Diệp Đình Vân cười cười. Vậy ta bắt đầu. Giang Thiếu Bạch cũng gật đầu. Tiếp theo, Diệp Đình Vân cũng dẫn đến lôi kiếp. Thế nhưng so với lôi kiếp của Giang Thiếu Bạch thì thanh thế của lôi kiếp Diệp Đình Vân dễ chịu hơn rất nhiều. Khác với Giang Thiếu Bạch là hấp thu đủ lôi điện chi lực, dùng thân thể huyết nhục ngạnh kháng với lôi kiếp. Để chống đỡ nguy cơ, Diệp Đình Vân lại dùng ra vài kiện pháp khí làm suy yếu lôi kiếp chi lực. Trên tay của Diệp Đình Vân chống đỡ lôi kiếp, tốt nhất là dùng một kiện pháp khí là lúc trước lấy tay từ tay của đạo nhân béo, chính là cái lãng hoa. Lãng hoa lúc trước bị phá hỏng, sau này được Diệp Đình Vân đã sửa lại. Tuy rằng hỏng, nhưng sau một lần nữa luyện chế, uy lực so với trước lại tăng lên không ít. Pháp khí này lại rất hợp với Diệp Đình Vân, sử dụng rất thông thuận. Ở bên ngoài bí cảnh, các tu sĩ còn chưa kịp biết Giang Thiếu Bạch đã tiến giai. Bây giờ biết được thì khiếp sợ, thế nhưng đến lúc xem một màn của Diệp Đình Vân thì lại càng khiếp sợ hơn. Đây là thiên trúc xảo, không nghĩ tới là ở trong tay của Diệp Đình Vân. Này, thiên trúc xảo không phải là của Phi Điền đạo nhân trộm đi hay sao? Tại sao lại có trong tay của Diệp Đình Vân này vậy? Thiên trúc xảo nguyên bản là một cổ bảo từ di tích cổ Bách Hoa Môn lấy ra. Trưởng lão tiền nhiệm của Bách Hoa Môn đã ra ngoài bị người ta hãm hại, Phi Điền đạo nhân nhân cơ hội đó cướp lấy lãng hoa này. Sau đó, Bách Hoa Môn đau khổ truy tìm tung tích của Phi Điền đạo nhân khắp nơi. Lại không ngờ, vị đạo nhân này trơn trượt dị thường. Bách Hoa Môn đau khổ truy tìm mấy trăm năm không thu hoạch được gì. Ôi, Phi Điền đạo nhân chỉ sợ đã bị giết đó. Hai tu sĩ nhìn nhau đều có chút hồi hộp. Phi Điền đạo nhân danh hào cũng không hề tốt đẹp gì. Kẻ này thích giết người đoạt bảo, còn thích sử dụng những thủ đoạn bỉ ổi. Tuy rằng như vậy, thực lực của Phi Điền đạo nhân lại được người ta công nhận là vô cùng cường hãn. Nếu như Phi Điền đạo nhân thật sự là bị hai người kia giết, tất nhiên là hai người lúc đó đang ở cảnh giới toàn đan giết. Diệp Đình Vân tiến giai được một nửa, liền có chút khí lực, cảm giác mệt mỏi. Y liền lấy ra sữa ong hoàng, uống xuống, thương thế lập tức khôi phục phân nửa, liền vô hiểm mà vượt qua thiên kiếp. Ở bên ngoài bí cảnh, có mấy người còn đang có tâm muốn đi cướp tiên vân chi cư, nhìn thấy Diệp Đình Vân cũng tiến dài lên bách kiếp, lập tức hoàn toàn xóa đi ý niệm này. Hai người toàn đan đã có thể giết bách kiếp, hiện tại họ lại còn tiến dài lên bách kiếp. Chỉ sợ các tu sĩ bách kiếp đồng cấp, các bạn không thể nào là đối thủ. Chương 346 Trảm Duyên Đài, Đoạn Duyên. Hai người tiến dài, xong xuôi trở về Hóa Tiên Trì. Đại ca vẫn còn đang ở trong Hóa Long Trì sao? Cái tên ngao dạ này, liệu có mang đại ca đi không chứ? Giang Thứ Bạch có chút lo lắng, Diệp Đình Vân chần chừ một chút, hẳn là không đâu. Lạc Kỳ thỉnh thoảng cũng truyền tin đến, ngao dạ hẳn là không có khống chế tự do của Lạc Kỳ. Giang Thứ Bạch khoanh tay nói, cái tên ngao dạ kia, nhìn có vẻ cũng không phải là người tốt đâu. Diệp Đình Vân nghĩ, có hay sao? Tựa hồ như y đang nhìn vị cửu hoàng tử của Long tộc này rất thuần lương. Y lấy ra ngọc phù của mình xem một chút, có chút vui sướng nói, là đại ca gửi tin, bọn họ sẽ rất nhanh đến đây đó. Giang Thứ Bạch gật đầu, được rồi, ra đến là tốt. Giang Thứ Bạch ở Hóa Tiên Trì đợi một hồi, cuối cùng chờ được ngao dạ và Lạc Kỳ. Đại ca, anh đã ra. Lạc Kỳ gật gật đầu. Ngao dạ nhìn hai người Giang Diệp hừ một tiếng, người đã tiến giai lên bách kiếp sao? Ngao dạ đánh giá Giang Thứ Bạch, Giang Thứ Bạch cũng gật gật đầu. Ngao dạ nhìn Giang Thứ Bạch nói, nhân tộc ở bên trong xem như cũng không tệ. Là cửu thái tử, quá khen đó. Ngao dạ nhìn chằm chằm Giang Thứ Bạch một hồi, đem ánh mắt chuyển lên trên người của Diệp Đình Vân, có chút ngạc nhiên. Người cũng tiến giai sao? Diệp Đình Vân cũng gật đầu, là may mắn thôi. Ngao dạ híp mắt, thật là nhanh đó. Lạc Kỳ không nói gì, trong lòng thở dài. Ngao dạ là một con rồng tâm cao khí ngạo, nhìn thấy đệ đệ cùng với Đình Vân tiến giai bách kiếp, hắn vẫn còn đang dừng ở toàn đan đỉnh, chỉ nghĩ đến sợ rằng cũng hụt hẫng. Nếu như không phải là hắn liên lụy, có lẽ ngao dạ cũng đã sớm tiến giai lên bách kiếp. Lòng đế luôn luôn hy vọng Lạc Kỳ và ngao dạ giải trừ khế ước, hẳn là vì nguyên nhân này. Đại ca, này, người đã tắm ở Hóa Long Trì? Lạc Kỳ gật đầu, sau đó âm thầm thở dài. So với đệ đệ, quả thật là hắn giống như là bùn nhão không chát được tường. Thực lực không tăng lên, chỉ là thể chất của ta có cải thiện. Giang Thế Bạch nhìn Lạc Kỳ, đại ca, không cần nóng vội, từ từ là tốt. Thực lực của Lạc Kỳ đều dựa vào nguyên khí của ngao dạ chuyển sang, căn cơ không tốt, tu luyện quá nhanh, nếu như dùng tốc độ nhanh tăng lên, sau này chỉ có thể bước vào toàn đan đỉnh. Đến khi có cơ hội tiến lên bách kiếp, chỉ sợ là sẽ bỏ mạng dưới lôi kiếp. Giang Thế Bạch âm thầm dò một chút thể chất của Lạc Kỳ, phát hiện thực lực đại ca tuy không có tăng lên, thế nhưng thể chất lại có một bước nhảy vọt không nhỏ. Vấn đề căn cơ yếu kém hẳn là đã được cải thiện. Lạc Kỳ nhìn tấm bia đá viết ba chữ Hóa Tiên Trì một chút rồi nói, chúng ta đi thôi, lưu lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn ngao dạ một hồi, muốn hỏi ngao dạ có phải muốn đến Trảm Duyên Đài hay không. Nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy vấn đề này là vấn đề của riêng hai người bọn họ. Nếu như mình đề cập tới, cũng không có thỏa đáng. Bởi vì không có mục tiêu gì, mọi người tùy tiện đi khắp nơi xem một chút. Đi đến đâu, hái linh dược linh tài đến đó. Giang Thế Bạch cảm thấy đại ca và ngao dạ, không gian có chút cứng đờ. Đại ca dường như có điều gì đang suy tư. Ngao dạ không biết có phải là vì việc Phượng Thiên Thiên nhắc tới sự tình Trảm Duyên Đài mà cũng chột dạ. Cảm giác cũng không có quá cứng nhắc như trước nữa. Dọc đường đi không khí có chút cũng không biết mô tả thế nào. Giang Thiếu Bạch muốn tổ chức một bữa tiệc để làm cho không khí hòa hoãn, nhưng cũng không thành công. Ngao Dạ lúc trước ăn uống rất tốt, gần đây lại ăn không nhiều lắm, làm cho Giang Thiếu Bạch hoài nghi vị thái tử của Long tộc này lại đang có ý đồ giảm béo. Đại ca, người muốn đi đâu đây? Giang Thiếu Bạch hỏi. Lạc Kỳ cười cười. Là sắp đến rồi, phía trước. Ngẫu nhiên lúc trước ta có một tấm bản đồ tầm bảo, bởi vì bên ngoài có không ít đồ tầm bảo là giả, ta cũng không có để ý. Hiện tại nhớ tới, có một số cảnh tượng miêu tả trong bản đồ lại giống vị trí ở trong đây đó. Giang Thiếu Bạch nghiêng đầu. Đại ca, vận khí của người cũng không tồi chứ. Lạc Kỳ gật đầu, thất thần, mơ hồ nói. Đại khái là như vậy. Ngao Dạ nhìn Lạc Kỳ, trong đôi mắt hiện lên hoài nghi, há miệng thở định nói gì đó, bất quá lại thôi. Làm sao vậy? Lạc Kỳ nhìn Ngao Dạ, Ngao Dạ nhìn chằm chằm vào Lạc Kỳ. Này, có phải là tâm tình của người không tốt? Lạc Kỳ nhấp nhấp môi. Đâu có đâu, là sắp tới rồi, chúng ta đi nhanh thôi. Giang Thiếu Bạch đi theo bên cạnh Lạc Kỳ, có vài phần cảm giác bất hảo. Lạc Kỳ chỉ phương xa nói đã đến. Giang Thiếu Bạch thấy một cái tế đàn rất lớn, ở bên tế đàn cắm rất nhiều lá cờ, thoạt nhìn không khí có vẻ thê lương. Nhìn tế đàn, trái tim của Giang Thiếu Bạch không khỏi nhảy lên. Đây không phải là trạm duyên đài hay sao? Lạc Kỳ, người có ý gì? Ngao Dạ vừa nhìn thấy thì tức muốn hộc máu. Lạc Kỳ bình tĩnh liếc mắt nhìn Ngao Dạ. Ta cảm thấy người tốt nhất vẫn lên nghe lời Long Đế. Long Đế chắc chắn là sẽ không hại người. Ngao Dạ là con trai thứ 9 của Long Đế, cũng là con trai nhỏ nhất. Nghe nói Ngao Dạ là đứa con có tư chất tốt nhất trong những đứa con của Long Đế, mà Long Đế ở trên người Ngao Dạ cũng đặt rất nhiều hy vọng và tâm huyết. Trảm duyên đài này, bên trong âm phong trận trận, Giang Thiếu Bạch cảm thấy một cỗ hàn ý. Theo lý mà nói, hắn đã là tu sĩ bách kiếp, âm phong như vậy không có tác dụng với hắn. Nhưng âm phong ở đây lại có chút khác biệt, giống như là trực tiếp thổi vào trong linh hồn, làm cho xương cốt của người ta cũng cảm thấy lạnh lẽo. Giang Thiếu Bạch nghi ngờ nhìn sang bên Lạc Kỳ, đại ca của hắn. Lúc trước tựa hồ cũng không biết trảm duyên đài là ở đâu. Ấy vậy mà tại sao bây giờ lại đột nhiên biết vị trí của trảm duyên đài? Là đại ca biết rằng là có sẵn từ đầu, hay là do Ngao Dạ đã đưa tới? Ngao Dạ kích động chỉ vào Giang Thiếu Bạch. Này, ngươi là vì hắn phải không? Có hắn thì ngươi không cần ta nữa phải không? Giang Thiếu Bạch cạn lời. Tên gia hỏa Ngao Dạ này nói giống như mình là gian phu vậy. Ta là đệ đệ, là em trai ruột đó. Lạc Kỳ chỉ nhàn nhạt nói. Không liên quan gì đến Thiếu Bạch. Đồng tâm khế ước thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu như một bên chết đi thì người kia phải chết theo, thật sự là có điểm không ổn. Ngao Dạ nghiến răng. Hiện tại là người lo lắng ta chết liên lụy đến người sao? Đều là khế ước đồng sinh cộng tử, là ta cảm giác gánh nặng trên vai. Huống chi ta thật sự là không có quen ở Long tộc, ta là một con người. Ngao Dạ nghiến răng nghiến lợi. Người ở Long tộc có nhiều yêu nữ loanh quanh như vậy, có nhiều yêu nữ làm việc cho ngươi như vậy, không biết cao hứng đến cỡ nào. Ngươi còn nói ngươi ở Long tộc không quen, ngươi có làm hay không? Giang Thế Bạch nghĩ, ở Long tộc có nhiều yêu nữ quanh đại ca lắm sao? Đại ca tựa hồ là chiêu mộ rất nhiều idol yêu nữ. Vốn dĩ là một tổng tài, hắn có thể vận dụng những quyền lợi cá nhân để làm những điều bí mật. Bất quá Ngao Dạ là đối tượng khế ước, yêu tộc làm sao dám động vào Long tộc chứ? Lạc Kỳ không có nhìn Ngao Dạ, đi đến bên tế đàn nói. Ở Long tộc cả ngày xử lý nhiều sự tình rất mệt, huống chi cũng không phải là ai cũng phục ta. Muốn cân bằng quan hệ khắp nơi thật sự là khó khăn đó. Này, tại sao người không nói? Nếu như người cảm thấy mệt, người có thể nói ra với ta. Nói ra thì có lợi ích gì? Người biết cũng chỉ thêm phiền toái. Lạc Kỳ nhàn nhạt nói. Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi, đi qua nhìn Ngao Dạ. Ngao Dạ tựa hồ bị chọc giận, sắc mặt tái xanh. Giang Thiếu Bạch chớp mắt thầm nghĩ, lời này của đại ca nói có chút nặng nề, tựa hồ như là đã kích động đến vị Long tộc thái tử điện hạ. Ngao Dạ nghiến răng kèn kẹt. Giang Thiếu Bạch thấy âm thanh này giống như là hung thú đang gặm xương con mồi vậy. Lạc Kỳ, nhân tộc các ngươi đều là đám quỷ đoản mệnh, toàn đan kỳ cũng chỉ sống được mấy trăm tuổi là chết. Với tư chất của ngươi, căn bản là không tu luyện được lên bách kiếp. Ngươi tách khế ước với ta sẽ không sống được lâu. Ngươi đừng có hối hận.

Tin tưởng là không bao lâu rất có thể sẽ đăng lâm đại đạo, người hẳn nên vui vẻ mới đúng chứ. Ngao Dạ nhìn Lạc Kỳ đang nằm ở trong lòng của Giang Thiếu Bạch có chút kích động. Trả lại cho ta. Giang Thiếu Bạch trợn mắt thầm nghĩ, còn mẹ nó chứ, cái tên cửu thái tử điện hạ này bị điên rồi hay sao. Chương 347: Hủy đi Trảm Duyên Đài. Mắt thấy Ngao Dạ muốn nổi điên, Diệp Đình Vân lập tức vung ra dây leo kiềm chế đường đi của đối phương. Ngao Dạ bây giờ hai tròng mắt đỏ bừng bừng, liền vung tay lên đập nát toàn bộ dây leo của Diệp Đình Vân. Long nguyên khí ở trên người của Ngao Dạ bỗng nhiên bộc phát, giống như là dông bão vậy. Diệp Đình Vân mặc dù đã tiến giai lên bách kiếp mà vẫn bị khí thế bùng nổ của Ngao Dạ làm cho quá sức. Bộ dáng của Ngao Dạ nổi điên cũng dọa hoảng cho Giang Thiếu Bạch. Trong nháy mắt, cảm giác máu ở trong người của Giang Thiếu Bạch đông lại. Hắn lập tức phản ứng lại, đó chính là thời gian pháp tắc. Dọc đường đi, Giang Thiếu Bạch đã từng nhìn thấy Ngao Dạ thi triển vài lần. Bất quá xem người ta dùng là một chuyện, mình bị thời gian pháp tắc phủ xuống lại là một chuyện khác. Rõ ràng từ khi tiến giai lên bách kiếp, nguyên lực ở trong cơ thể của Giang Thiếu Bạch bạo trướng. Thế nhưng trong nháy mắt, động tác của hắn vẫn bị sững lại. Giang Thiếu Bạch trước mắt có chút vô lực. Hắn bây giờ đã có thực lực cường hãn, nhưng trong một thời gian nháy mắt đó, hắn có cảm giác cơ thể như là bị người ta xâu xé vậy, làm cho Giang Thiếu Bạch sờn cả tóc gáy. May mắn là Ngao Dạ chỉ muốn hạn chế động tác của hắn, đoạt người trong tay của hắn, chứ không có ý muốn giết. Nếu không, trong giây lát bị khống chế như vậy, đối phương toàn lực phát động thời gian pháp tắc và không gian pháp tắc, Giang Thiếu Bạch e rằng không chết, khẳng định cũng bị trọng thương. Hành động chỉ bị sững lại trong một chớp mắt. Thế nhưng trong một nháy mắt này, Ngao Dạ đã ôm lấy Lạc Kỳ. Giang Thiếu Bạch nhanh chóng xoay sang một hướng, thực lực một lần nữa lại bị cảm giác hạn chế. Tuy rằng đã tiến giai lên bách kiếp, thế nhưng thời không pháp tắc là quá mức quỷ dị. Giang Thiếu Bạch thật sự có chút sợ Ngao Dạ. Ngao Dạ cũng không phải là đối đầu sinh tử, hắn cũng không có quá đem đối phương coi như là kẻ thù. Chúng ta chạy. 36 kế tẩu vi thượng sách. Ngao Dạ thấy Giang Thiếu Bạch ôm Lạc Kỳ lại muốn chạy, có chút kích động. Ngươi, cái tên tham sống sợ chết, ngươi đứng lại cho ta. Giang Thiếu Bạch thấy Ngao Dạ đuổi tới, bất đắc dĩ ném ra một truyền tống phù. Thời điểm Giang Thiếu Bạch tiến vào trong quầng sáng truyền tống, lại lập tức vùng lên mấy chương truyền tống phủ chưa dùng hết, muốn thoát thật nhanh. Không nghĩ tới, bởi vì thoát truy kích của Ngao Dạ, lại phát động thêm một chương nữa. Ngao Dạ giống lên một tiếng, Giang Thiếu Bạch cảm giác một cỗ không gian dao động đang bùng lên. Truyền tống phủ là truyền tống đến một khoảng cách tùy ý. Giang Thiếu Bạch lúc rơi xuống đất mới phát hiện khoảng cách vẫn cứ chịu không gian võ hồn của Ngao Dạ quấy nhiễu, chứng tỏ là mình truyền tống đi cũng không xa. Ngao Dạ mơ hồ cảm nhận thấy hơi thở của bọn họ, vội vã muốn đuổi theo đoạt người. Bất quá, ở trên không trung lôi vân cuồn cuộn, nghiễm nhiên là đã có biến thiên xảy ra. Sau khi giải trừ khế ước, Ngao Dạ trước đây vì khế ước vẫn luôn bị cầm chân, kéo dài đến thiên kiếp, rốt cuộc bây giờ đã được tự do thoải mái. Lập tức bách kiếp thiên kiếp bổ xuống, lôi điện cuồn cuộn trên bầu trời chút thẳng xuống thân thể của Ngao Dạ. Ngao Dạ phải lưu tâm ứng phó với thiên kiếp, nhất thời không thể đuổi theo được đám người của Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch quay lại nhìn thấy Ngao Dạ bị lôi kiếp vây khốn, liền vui vẻ. Này, mau mau, đi thôi. Giang Thiếu Bạch vội nói. Mẹ nó chứ, Ngao Dạ này tự nhiên lại nổi điên. Không biết có phải vì thời điểm lúc Trảm Duyên đang nghe tiếng nhạc kia. Bởi vì Giang Thiếu Bạch cảm giác tiếng nhạc trầm trầm nghe vào trong tai rất có ảnh hưởng tới tâm thần. Ngao Dạ vốn dĩ tâm tình đang không tốt, bị tiếng nhạc kích thích là đang muốn tẩu hỏa nhập ma. Diệp Đình Vân nắm lấy tay của Lạc Kỳ, đem từng sợi mộc khí truyền vào trong cơ thể của đối phương. Diệp Đình Vân sau khi tắm ở trong linh trì, thể chất cũng được tăng lên cực hạn. Mộc khí hắn thả ra dùng rất hiệu quả cho việc chữa thương. Dưới sự giúp sức của Diệp Đình Vân, thân thể của Lạc Kỳ cấp tốc khôi phục. Giang Thế Bạch kiểm tra thân thể của Lạc Kỳ một chút mới nói: còn may, đại ca lần này có khi là trong họa đắc phúc đó. Trong họa đắc phúc là sao? Lạc Kỳ bị thương nặng như vậy, Diệp Đình Vân có chút cảm thấy mơ hồ không hiểu. Đại ca dường như thức tỉnh võ hồn không gian. Giang Thế Bạch nói: tuy rằng Trảm Duyên Đao đã tách mối liên hệ giữa đại ca và Ngao Giả, thế nhưng có chỗ tốt đó là không có thu lại. Tựa như đại ca thức tỉnh thời không võ hồn, sau khi tách ra duyên phận thì thời không võ hồn cũng không có biến mất, mà đại ca nguyên bản vết thương không gian bùng nổ là lúc đó đại ca đã hút đi hơi thở của không gian và có liên quan đến việc thức tỉnh không gian võ hồn. Nếu như đã thức tỉnh không gian võ hồn, vậy võ hồn của đại ca giống như võ hồn của Ngao Giả. Nghĩ đến Ngao Giả, Giang Thế Bạch không nhịn được mà thở dài. Sau khi chia tay, không làm bạn được, đây mới là một vấn đề lớn. Vừa rồi cửu thái tử nghênh tới đón thiên kiếp, liệu sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Diệp Đình Vân lo lắng. Tu sĩ độ kiếp cửu tử nhất sinh, có rất nhiều tu sĩ trước khi độ kiếp đã sẵn sàng toàn lực ứng phó. Bất quá vừa rồi cửu điện hạ lúc trước khi độ kiếp lại còn tranh đoạt người với bọn họ, vì vậy đã không tiếc bỏ ra khí lực vận dụng thời gian võ hồn. Tố chất long tộc thân thể là mạnh nhất, đều là số 1 số 2 của yêu tộc, Ngao Dạ hẳn là không chết được đâu. Giang Thế Bạch suy nghĩ rồi nói: gia hỏa này không phải là điên bình thường, khẳng định là hắn vẫn lưu lại một chút để hộ pháp cho bản thân. Thế nhưng chỉ sợ lúc đó bộ dáng đang điên điên khùng khùng, cũng không có khống chế được thần trí mà điều khiển hành động. Ngao Dạ tràn đầy nôn nóng đi quanh Trảm Nguyên Đài, nhìn thấy lôi điện cuồn cuộn rút xuống, trong mắt của Ngao Dạ đỏ bừng bừng, nhìn lên không trung tràn đầy phẫn nộ mà gào thét. Ngao Dạ vẫn luôn chờ mong tiến giai lên bách kiếp, thế nhưng ở trong lôi kiếp hắn lại không muốn nữa. Lôi điện cuồn cuộn một đám nổ tung quanh Ngao Dạ, Ngao Dạ tràn đầy tức giận tranh đấu với lôi kiếp. Ở bên ngoài bí cảnh, Ngao Thanh lẩm bẩm nhìn hình ảnh ở trong kính, gãi gãi đầu nói: là khế ước đã thực sự được giải trừ, cái tên gia hỏa lão cửu này hình như đầu óc có vấn đề đó. Nếu như không muốn giải trừ khế ước thì thôi, không cần giải trừ nữa. Một hai nhất định muốn la lối khóc lóc giải trừ. Thoạt nhìn bây giờ lại trở nên điên điên khùng khùng như vậy, thật sự là khó hiểu. Ngao Lập cau mày nói: Lạc Kỳ không có việc gì, khế ước một khi bị giải trừ, tại sao hắn lại học máu chứ? Ngao Thanh cũng nhìn sang. Cửu đệ thoạt nhìn thật ra cũng không có vấn đề gì. Lão cửu sau khi giải trừ khế ước nhìn trông vẫn rất khỏe mạnh, còn trực tiếp dẫn đến lôi kiếp. Kể từ đó đoạt duyên phản phệ hẳn là cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Lão cửu, lôi kiếp chỉ sợ vẫn cứ tiếp tục một đoạn thời gian đó. Ngao Lập thở dài lắc đầu. Giang Thiếu Bạch đã là tu sĩ bách kiếp, chờ đến khi lão cửu hoàn toàn tiến giai, chỉ sợ Giang Thiếu Bạch đã đem Lạc Kỳ không biết trốn đi đâu. Hai vị thái tử, long tộc truyền tin đến cửu điện hạ cùng với Lạc Kỳ, sợi tơ hồng lưu ở trong tộc đã tách ra. Long tộc đều có lưu lại hồn đăng của Ngao Dạ và Lạc Kỳ, bởi vì mối quan hệ khế ước giữa hai người, hồn đăng được đặt bên cạnh nhau, giữa hai ngọn đèn liền có những sợi tơ hồng nối liền. Thế nhưng sau khi lên trên Trảm Duyên Đài, tơ hồng của hai người ở trên hồn đăng trong tộc đã bị cắt đứt. Ngao Dạ thở dài nói: không nghĩ tới lại tách. Xem tình huống này, chỉ sợ Lạc Kỳ sẽ không quay về long tộc nữa. Ngao Thanh hít một hơi, âm thầm phiền não. Nếu như Lạc Kỳ không về long tộc, vậy những bộ phim trước đây làm sao có thể tiếp tục duy trì? Quay được một nửa thì không quay nữa, như vậy càng không tốt. Mình lấy gì mà xem chứ? Ngao Lập trợn mắt. Người đó, đến bây giờ vẫn còn thích xem phim hoạt hình sao? Ngao Thanh lẩm bẩm. À, chẳng phải là nhà ngươi cũng vẫn hay trộm xem sao? Giang Thế Bạch sắp xếp một nơi, Lạc Kỳ liên tiếp hôn mê mất mấy ngày, còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nếu như không phải là thân thể Lạc Kỳ đang tự khôi phục lại, Giang Thế Bạch sợ rằng cũng đang lo lắng muốn phát điên lên. Tình huống của đại ca thế nào? Giang Thế Bạch đi vào hỏi. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn sang. Đã chuyển biến tốt đẹp không ít. Ta đã cho hắn dùng một ít đan dược, hẳn là rất nhanh sẽ tỉnh lại đó. Lạc Kỳ 10 ngày qua mới khôi phục lại. Một ngày Lạc Kỳ tỉnh lại, Giang Thế Bạch cố ý nấu một nồi cháo mật ong để bồi bổ thân thể. Đại ca, làm sao ngươi lại biết vị trí của trạm duyên đài? Không lẽ là thật sự ngẫu nhiên có được bản đồ sao? Lạc Kỳ lắc đầu nói, không phải. Thời điểm ở Hóa Long Trì, khi hắn ngủ, ta gặp một vị tiền bối long tộc lưu lại linh hồn thể, là tiền bối nói cho ta. Đại ca, thương thế của ngươi vì sao lại nặng nề như vậy? Ta xem lúc trạm duyên ở trên trạm duyên đài, tựa hồ đâu có ảnh hưởng gì đến Ngao Giả. Thời điểm phát động trạm duyên đài, người nào khởi động người đó sẽ bị phản phệ, là sẽ bị nặng hơn đó. Lạc Kỳ nói. Giang Tiêu Bạch nghĩ, cho nên Ngao Dạ vừa lên trạm duyên đài, đại ca đã lập tức phát động trước. Không phải là bởi vì đại ca gấp không chờ nổi muốn tách mối quan hệ giữa hai người, mà là đại ca cố tình muốn gánh vác phản phệ nhiều hơn. Bởi vì đại ca không biết đoạn duyên phản phệ đến tột cùng nghiêm trọng như thế nào, cho nên trước khi phát động trạm duyên đài đã truyền âm dặn dò báo cho Giang Thiếu Bạch, nếu như xảy ra chuyện thì đừng có ghi hận mà gây chuyện với Ngao Giả. Giang Thiếu Bạch bực bội, đại ca, người đang nghĩ cái gì vậy? Ngao Giả da dày thịt béo, hắn gánh phản phệ sẽ thích hợp hơn người đó. Giang Thiếu Bạch âm thầm thở dài. Lạc Kỳ chần chừ một chút rồi hỏi, Ngao Giả hắn thế nào? Lạc Kỳ vừa dứt duyên liền bị phản phệ ngất xỉu. Sự tình sau đó hắn tự hồ không biết. Giang Thiếu Bạch nói, ngay sau khi đoạn duyên, hắn liền độ kiếp. Lạc Kỳ nhíu mày, hắn độ kiếp có thành công không? Giang Thiếu Bạch chớp mắt, hẳn là thành công đó. Dù sao, hắn cũng là long tộc, long tộc cực kỳ mạnh mẽ, làm sao mà không chịu nổi chứ? Là độ kiếp ở trạm duyên đài sao? Lạc Kỳ hỏi. Giang Thiếu Bạch gật đầu một tiếng. Lạc Kỳ chần chừ một chút, chúng ta quay về xem. Giang Thiếu Bạch do dự rồi gật đầu. Khoảng cách Ngao Dạ độ kiếp đã qua một đoạn thời gian, hẳn là đối phương đã sớm đi. Giang Thiếu Bạch mang theo Lạc Kỳ, thời điểm quay lại trạm duyên đài đã là qua 20 ngày sau. Giang Thiếu Bạch nhìn trạm duyên đài trước mắt, trong lòng tràn đầy cạn lời. Trạm duyên đài đã bị dập nát, đá vụn đầy đất. Toàn bộ trạm duyên đài tựa hồ là bị không gian pháp tắc đập nát. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, nghe nói ở bên ngoài cũng có trạm duyên đài, bất quá dần dần đã bị phá hủy. Cuối cùng hắn cũng biết ở bên ngoài những trạm duyên đài kia bị hủy như thế nào. Nếu như mà là người trạm duyên thì là chính mình hủy. Phàm là những người đã ký khế ước đồng sinh cộng tử, ngoại trừ Ngao Dạ và đại ca là ngoài ý muốn, tất nhiên là hầu hết mọi người đều là tự nguyện. Sau khi đoạn duyên, hối hận cũng là bình thường. Trên đời này lại làm gì có thuốc chữa hối hận đâu, mà hối hận thì cũng làm sao chứ? Không lẽ hối hận thì đánh rắm vào trạm duyên đài hay sao? Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, trạm duyên đài là vô tội, Ngao Dạ lại phá hủy trạm duyên đài này, về sau những người khác muốn đoạn duyên thì phải làm sao đây? Lạc Kỳ bình tĩnh đi xung quanh phế tích của trạm duyên đài, sau khi thu thập tâm tình thật tốt liền quay người nói với Giang Thiếu Bạch, đi thôi. Giang Thiếu Bạch lại nghĩ, trạm duyên đài đã bị hủy hoàn toàn, hẳn là Ngao Dạ sau khi tiến giai thành công đã làm ra như vậy. Nếu như vậy, Ngao Dạ hẳn là không sao. Nếu như vậy thì bằng không làm sao có sức mà hủy được tế đàn này chứ. Chương 348: Kiếp sống trong bí cảnh. Đại ca, tiếp theo có tính toán gì không? Giang Thiếu Bạch thuận miệng hỏi. Lạc Kỳ chỉ lắc lắc đầu, ta đi theo các ngươi. Sau khi đã giải trừ khế ước trói buộc, Long Đế cũng không cho người bảo hộ hắn nữa. Cứ như vậy mà quay về Long Tộc thì quá nguy hiểm. Mấy năm nay, tuy hắn ở Long Tộc cuộc sống không tệ, nhưng cũng đắc tội với không ít người. Hắn cùng với Ngao Dạ coi như đã dừng mặt, tạm thời hắn cũng không biết phải đối xử với Ngao Dạ ra sao. Bởi vì Lạc Kỳ hoàn hảo, thương tích đã khôi phục, hai người Giang Diệp cũng không có vội vã đi tìm tài nguyên, mà muốn tìm một địa phương ăn uống, sống cuộc sống vui vẻ. Không có Ngao Dạ, Giang Thiếu Bạch cảm thấy trên đường đi cũng buồn tẻ đi không ít. Nhìn Lạc Kỳ ngồi ở bên đống lửa, bỗng nhiên thấy cảm giác như đại ca có chút cô đơn. Căn cứ theo thời gian không có việc gì gấp, Diệp Đình Vân thì lại mở lò luyện để khai phá đan dược, luyện thêm đan dược chữa thương và đan dược phụ trợ tu luyện. Có thời gian có dược liệu, đan thuật của Diệp Đình Vân ở trong bí cảnh từ từ lại tiếp tục thăng tiến. Luyện đan sư cũng không có quá nhiều cơ hội luyện được đan dược địa giai. Diệp Đình Vân không biết ở bên ngoài có không ít luyện đan sư nhìn thấy hắn luyện đan ở trong kính, còn ghi lại hình ảnh để sau này về nghiên cứu. Giang Thiết Bạch cảm thấy tâm tình của Lạc Kỳ không có tốt, bất quá lại không biết an ủi ra sao. Lạc Kỳ liên tiếp tu dưỡng 3 tháng, thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Dưới sự tầm bổ của rất nhiều loại đan dược, căn cơ cũng đã giải quyết. Lạc Kỳ ngồi bên cạnh đống lửa, đôi mắt trầm ngâm nói: "Ngày mai, chúng ta đi loanh quanh bí cảnh một chút, tìm tài nguyên." Giang Thế Bạch nhìn Lạc Kỳ: "Đại ca, sự tình tìm tài nguyên cũng không có vội. Ngươi nghỉ ngơi thêm một chút cũng đâu có sao đâu." "Ta biết, trên người của đệ tài nguyên không đủ, miệng ăn núi lở. Nếu như cứ thế mà hưởng thụ cũng không phải là chuyện tốt." Giang Thế Bạch nghĩ, đại ca quả nhiên đúng là chiến sĩ thi đua. Một đoạn thời gian không kiếm tiền, cảm thấy cả người ngứa ngáy hay sao? Hắn gật đầu: "Như vậy chúng ta đi một trận." Nghe nói ở bên trong bí cảnh Ân Khư có những đồ vật mà đến cả tu sĩ ngự không cũng thèm đến dò dãi. Giang Thế Bạch hiện tại cũng không có quá ham muốn gì. Thế nhưng mấy năm ở đây cũng nhàn rỗi, bất quá đến lúc ra khỏi bí cảnh có muốn vào tìm cơ hội cũng chẳng nữa được nữa. Hắn đem thả con chuột ngốc ra, mọi người đi khắp nơi một vòng. Cứ như vậy lại trôi qua một đoạn thời gian. Dưới sự nỗ lực của con chuột ngốc và Hoàng Kim Ong, bọn họ đã tìm được không ít linh thảo. Giang Thế Bạch phát hiện năng lực tìm kiếm linh dược của Hoàng Kim Ong cũng không tệ. Có những dược viên che giấu rất kỹ, vẫn có thể tìm được khe hở mà vào. Bí cảnh Ân Khư vô cùng rộng lớn, cấm chế trùng trùng. Mọi người vội vàng phá cấm tìm tài nguyên, thời gian cũng được trôi qua rất nhanh. Lại chết một đợt. Giang Thế Bạch nhìn thấy mấy thi thể của tu sĩ áo đen, híp mắt nói: "Gần đây hắn đi ra ngoài đã gặp không ít thi thể của tu sĩ áo đen, có không ít thi thể bị không gian chi lực chém chết." Giang Thế Bạch suy đoán, có thể là Ngao Dạ muốn trả mối thù lúc trước, cho nên cứ gặp được tu sĩ áo đen là đều giết sạch. Tu sĩ toàn đan cũng có thể khôi phục thực lực, thế nhưng nếu như bị không gian pháp tắc chém thì rất khó khép lại, loại vết thương này là rất khó chịu. "Xem thương thế là mới bị không lâu," Giang Thế Bạch nói. Lạc Kỳ khẽ thở dài một hơi: "Đi thôi. Nếu như những người này vừa mới chết, Ngao Dạ rất có khả năng là ở quanh đây." Giang Thế Bạch thấy Ngao Dạ dường như đang đi tìm bọn họ. Có một lần hắn thấy những long ảnh bay ở trên không trung, bất quá Ngao Dạ bị ẩn khí phù lừa qua cho nên không phát hiện được bọn Giang Thiếu Bạch, liền bay qua đi. Đám người Lạc Kỳ rời đi không lâu, Ngao Dạ lại xuất hiện ở bên cạnh, nhẹ nhàng hít hít, cảm thấy mấy phần khí tức của Lạc Kỳ lưu lại đây. Ngao Dạ lại thấy mình giống như ma chướng, đi đến đâu cũng mơ mơ hồ hồ thấy hình bóng của Lạc Kỳ. Ở bên ngoài bí cảnh, Ngao Lập nhìn em trai xông loạn khắp nơi, chỉ là đi đến đâu cũng không thấy, liền có chút bất đắc dĩ. "Ai, cái tên lão cửu ngu ngốc này chỉ biết tìm lung tung đó." Ngao Thanh cũng lắc đầu: "Hết cách, đến thông tin Ngọc Thạch hắn cũng đã hủy rồi." Ngao Lập híp mắt: "Lúc đầu có đồng tâm khế ước thì không cần không thông tin Ngọc Thạch, nhưng hiện tại khế ước đã dứt, thông tin Ngọc Thạch không chuẩn bị, liền có chút bị rơi vào bị động." "Xem tình huống này, Lạc Kỳ nhất định là sẽ bị hai tên nhân tộc kia mang đi khắp nơi." Cửu đệ nhà mình ngây ngốc, tựa hồ khẳng định cũng không tìm được người. Ngao Dạ ở bên trong Ân Khư bí cảnh đấu đá lung tung, truy tìm cũng không thấy bóng dáng của Lạc Kỳ, càng tìm lại càng thêm nôn nóng. Không tìm được Lạc Kỳ, nhưng hắn lại phát hiện ra Vân Vọng Thư và Vân Thường bị người ta đuổi giết. Huyết mạch của Nguyệt tộc không bằng Long tộc, thế nhưng cũng rất đặc thù. Vân Vọng Thư và Vân Thường bị người của Minh tộc săn đuổi. Ngao Dạ gặp hai người liền thuận tiện cứu về. "Cửu Điện Hạ, ngươi đã tiến giai lên bách kiếp." Vân Thường nhìn Ngao Dạ có chút kinh ngạc. Ngao Dạ thất thần gật đầu. Vân Thường cau mày âm thầm hoang mang. Tu vi của Ngao Dạ đã sớm tiến vào toàn đan đỉnh, thế nhưng bởi vì Lạc Kỳ ngăn chặn cho nên mới không có tiến bộ vượt bậc. Nếu không, Ngao Dạ cùng Lạc Kỳ khẳng định là đã giải trừ khế ước. Vân Thường nhìn Ngao Dạ không có tinh thần, liền nghi hoặc: "Cửu Điện Hạ, ngươi có việc gì lo lắng sao?" Ngao Dạ cau mày: "Là như vậy đó." "Là việc gì gấp vậy?" "Ta tìm người." Vân Vọng Thư nhìn Ngao Dạ do dự một chút rồi mở miệng: "Cửu Điện Hạ, là tìm Lạc Kỳ sao?" Ngao Dạ gật đầu: "Đúng vậy, hắn bị hai tên nhân tộc bắt cóc." Vân Thường khó hiểu: "Là vì sao? Là bắt cóc tống tiền sao?" Ngao Dạ lắc đầu rầu rĩ: "Không phải." Vân Thường khó hiểu: Không phải vì tiền, không lẽ là vì... Ngao Dạ buồn bã. Hai tên gia hỏa kia không có hảo ý đâu. Ngao Dạ cũng không muốn giải thích nhiều với Vân Thường. Khu vực này giống như có cái gì kỳ quái. Các người cẩn thận một chút, ta đi trước. Vân Vọng Thư không ngờ được Ngao Dạ lại vội vàng đi như vậy, mới nói: ta lúc trước đã gặp qua Lạc Kỳ. Ngao Dạ sững lại kích động. Bao giờ? Vân Vọng Thư nhìn biểu tình kinh hỉ của Ngao Dạ, trong lòng dâng lên ngũ vị tạp trần. Là sự tình hơn 2 năm trước. Lúc đó hắn cùng một tên là Diệp Đình Vân nhân tộc chung một chỗ. Ngao Dạ gật đầu à một tiếng. Cửu Điện Hạ, Lạc Kỳ bị Diệp Đình Vân cùng người khác bắt cóc sao? Không sai biệt lắm. Ngao Dạ cũng không có nói chuyện nhiều với hai người, trực tiếp quay đi. Vân Thường khó hiểu. Ngao Dạ như thế này là thế nào? Như vậy mà đi? Hay là hai người kia có ác ý với Lạc Kỳ? Vân Vọng Thư lắc đầu nói: ta cũng không biết. Bất quá giữa Lạc Kỳ và Ngao Dạ có khế ước, thế nhưng hẳn là đã bị chạm đi đâu. Vân Thường tò mò liếc mắt nhìn Vân Vọng Thư. Làm sao mà ngươi biết? Thời điểm hình thành khế ước, trên tay của Ngao Dạ có ấn ký. Bất quá vừa rồi ta nhìn, ấn ký đã biến mất. Nếu như khế ước đã được giải trừ, Ngao Dạ hẳn là không cần phải sốt ruột. Có lẽ hắn đã thật sự động tâm. Hai người Giang Diệp có thực lực bách kiếp, ở trong bí cảnh coi như là có thể hoành hoành không cần cố kỵ gì cả. Dọc đường đi, Giang Thiết Bạch lại lấy được không ít linh dược. Một số linh dược tương đối dễ sống đều nhổ về trồng ở trong Tiên Vân Chi Cư. Một số linh dược khó sống thì đều để Diệp Đình Vân luyện chế thành đan dược. Thời gian trôi thoáng qua như nước, 5 năm. Thời gian lướt qua rất nhanh, đã đến thời điểm bí cảnh đóng cửa. Khả năng bí cảnh Ân Khư này là một địa phương rất lớn. Từ Trảm Duyên Đài rời đi một đoạn thời gian, ngẫu nhiên có được tin tức của Ngao Dạ. Bất quá càng về sau thì tin tức càng ít. Thật sự là đời người không gặp lại rồi. Giang Thiếu Bạch thu lại linh hồn lực. Lạc Kỳ liếc nhìn Giang Thiếu Bạch có chút mê man. Để, ngươi muốn tìm người quen sao? Giang Thiếu Bạch gật đầu. Là gặp một người đó. Tang Trầm Thủy của Tinh Nguyệt Thần Tông cùng hắn có chút giao tình. Tang Trầm Thủy nếu như đến đây mà nói, sợ rằng Tinh Nguyệt Thần Tông cũng phái người đến đây. Giang Thiếu Bạch suy xét. Năm đó hắn rời khỏi Tinh Nguyệt Thần Tông là bởi vì tinh nguyên của sao trời quá mức chân quý. Không phải là một tu sĩ bách kiếp thì không nắm được trong tay chắc chắn. Thế cho nên hắn mới rời đi. Hiện tại hắn đã tiến giai lên bách kiếp. Nếu như quay về Tinh Nguyệt Thần Tông là sẽ không có vấn đề gì. Tu vi của đại ca còn thấp. Nếu như đại ca không quay lại Long Tộc mà nói, thì tốt nhất là muốn tìm cho đại ca một địa phương an tâm để tu luyện. Tàng đạo hữu giống như là gặp phiền toái, chúng ta đi giúp một phen. Diệp Đình Vân nói. Giang Thiếu Bạch gật đầu. Ta cũng có ý này. Thời điểm đám người Giang Thiếu Bạch đến, bọn Tang Trầm Thủy đang chiến đấu kịch liệt với 3 tu sĩ toàn đan. Hai bên 6 tu sĩ đều không giống như là tu sĩ dị tộc quỷ dị. Đám người của Giang Thiếu Bạch đuổi tới, 6 tu sĩ lập tức dừng tay. Giang Thiếu Bạch cũng không có thu liễm hơi thở, cho nên bọn họ dễ dàng biết được uy áp bách kiếp từ trên người của Giang Thiếu Bạch tỏa ra. Giang trưởng lão, người cũng ở đây. Tang Trầm Thủy nhìn thấy 3 người có chút vui vẻ. 3 tu sĩ đang đối chiến với bọn Tang Trầm Thủy vội nói: nếu tiền bối đã tới, chúng ta sẽ không tranh mấy cọng linh thảo này. 3 người vừa đến, Tang Trầm Thủy nhìn sang 3 tu sĩ. 3 tu sĩ kia khuôn mặt tái nhợt, lập tức liền bỏ chạy. Giang Thiết Bạch có thể hiểu được, liền nói: Tang đạo hữu, sao lại thế này? Tang Trầm Thủy cau mày: nơi này nguyên bản có mấy đầu yêu thú bảo hộ, chúng ta đã ước định với nhau cùng giải quyết, linh thảo chia đôi. Bất quá trong quá trình giết yêu thú, bên chúng ta thương vong có chút lớn, bên kia liền thay đổi ý, nói bọn họ xuất lực nhiều hơn, đòi đến 8 phần. Giang Thiết Bạch gật đầu: à, thì ra là như vậy đó. Tang Trầm Thủy cười nói: may mà Giang trưởng lão tới kịp, linh thảo này để cho Giang trưởng lão. Giang Thiết Bạch phẩy tay: thôi, các người lấy đi. Tang Trầm Thủy ngay từ đầu ánh mắt đã chú ý đến Giang Thiếu Bạch. Tu vi của hắn đã là bách kiếp, thực lực đã vượt xa tầm mắt. Bất quá Tang Trầm Thủy lại chú ý đến Lạc Kỳ đang đứng bên cạnh Diệp Đình Vân. Lạc Kỳ chỉ có tu vi toàn đan sơ kỳ, đứng ở bên cạnh hai người Giang Diệp có cảm giác như vô hình vậy. Tang Trầm Thủy nhìn Lạc Kỳ, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt. Vị này là... ta là Lạc Kỳ, Tang Trầm Thủy có chút kỳ quái. Lạc Kỳ, lẩm bẩm cái tên này, tựa hồ thấy rất quen tai nhưng không tưởng tượng nổi đã nghe từ ở đâu. Ở bên cạnh, một tu sĩ toàn đan bỗng nhiên thất thanh. Lạc Kỳ, không lẽ là cửu hoàng tử Long tộc là... Lạc Kỳ hào phóng. Là khế ước đó. Tang Trầm Thủy sửng sốt, trợn mắt. Lạc Kỳ, thì ra là vị này. Giang Thế Bạch nhìn sắc mặt kinh ngạc của đám người Tam Trần Thủy, thầm nghĩ đại ca danh khí quả nhiên là rất lớn. Tang Trầm Thủy có chút tò mò về chuyện xảy ra giữa Lạc Kỳ và cửu thái tử, lại càng thêm tò mò Lạc Kỳ vì sao lại đi cùng với Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân. Bất quá tò mò thì tò mò, xem ra Giang Thiếu Bạch cũng không có ý muốn kể, Tang Trầm Thủy cũng không dám hỏi nhiều. Giang trưởng lão, năm đó lúc Tử Thiên Môn đi ra, đã bỏ đi mấy năm nay cũng không có tin tức. À, bây giờ đã khác lúc xưa đó. Ta minh bạch là trời đất bao la, ta muốn đi khắp nơi loanh quanh một chút. Tang Trầm Thủy nhìn Giang Thiếu Bạch. Giang trưởng lão, thiên tư ngút trời, nhanh như vậy đã bước chân vào bách kiếp. Tiền bối lần này ra ngoài, liệu có quay lại Tinh Nguyệt Thần Tông sao? Nếu như tiền bối có thể trở về, hẳn là Tinh Diệu Tông chủ sẽ rất cao hứng đó. Được rồi, ta sẽ suy xét. Tinh Nguyệt Thần Tông có tông có mang theo tinh thạch thông tin, thông qua tinh thạch này liền có khả năng tìm được tinh hạch kia. Địa phương kia hẳn là muốn đến xem một cái. Với năng lực hiện tại, muốn giữ lại những mảnh nhỏ tinh thạch kia có khả năng. Nếu như vận khí tốt, tìm được tinh thạch ở trong bí cảnh này là rất có khả năng. Tinh nguyên sao trời đằng nào cũng bị tinh không diễm hấp thu. Nếu như mà có thể có được tinh hạch ở trong bí cảnh, có thể sẽ cho tinh không diễm một lần nữa mà lột xác. Đương nhiên chuyện này cũng không cần phải quá vội vàng. Chương 349, ân khư đóng lại. Thời gian đã sắp đến, bí cảnh ân khư hẳn là sắp đóng, Lạc Kỳ nói. Giang Thế Bạch lấy ra một cái mặt nạ giao cho Lạc Kỳ. Đại ca, người che giấu khuôn mặt một chút. Cũng đúng, trên người hắn dù sao cũng mang cái mác của Long tộc, dù đã giải trừ khế ước cũng nên quay về Long tộc. Nếu như mà vậy mà rời đi thì sẽ mang ý là phản bội Long tộc. Đeo mặt nạ sau khi ra ngoài có thể tránh được phiền toái. Lạc Kỳ cho được Giang Thiếu Bạch cho mặt nạ đeo lên trên mặt, rất nhanh liền thay đổi bộ dáng. Giang Thiếu Bạch bởi vì không biết nguyên nhân có Hạo Thiên Kính, rất nhiều chuyện đã bại lộ, muốn dùng một cái mặt nạ lừa gạt ở bên ngoài là không được. Giang Thiếu Bạch hồn nhiên không biết ở bên ngoài các thế cục đã đại loạn như thế nào, hắn cũng không biết là hắn bị bao nhiêu người theo dõi. Ngao Lập nhìn bộ dáng của Lạc Kỳ trong ảo ảnh. Lạc Kỳ như biến xấu đi đó. Ngao Thanh gật đầu. Mặt nạ trên tay của Giang Thiếu Bạch cũng thật là tầm thường. Hừ, một thoáng đã biến người ta xấu đi. Gia hỏa này không thể biến đi ra cái mặt nạ đẹp trai một tí sao? Được rồi, vậy chờ hắn ra người tố cáo với hắn một chút, thay đổi xem một chút. Giang Thiếu Bạch hoàn toàn không biết hai vị hoàng tử Long tộc bên ngoài đang chê cái mặt nạ hắn làm ra như thế nào. Thời gian rất nhanh, đã đến thời gian bí cảnh lại mở ra. Khắp nơi bí cảnh, Ngao Dạ chạy loạn, rốt cục không tìm được Lạc Kỳ. Đơn giản là dừng lại, khôi phục thể lực, điều chỉnh trạng thái. Ở bên ngoài bí cảnh, Ngao Lập thấy Ngao Dạ rốt cuộc từ đấu đá lung tung đã bình tĩnh lại, mới thở nhẹ nhõm một hơi. Ngao Thành đứng ở trên mũi thuyền nói, thời gian không sai biệt lắm, tu sĩ ở trong bí cảnh hẳn là sẽ bị tống ra. Ngao Lập híp mắt. Quả nhiên, tên tiểu tử thối lão cẩu, ai không có trông cậy vào được. Tìm người mà không biết tìm, tìm lung tung, còn mấy lần suýt nữa đâm vào vùng cấm, đã mệt nhọc không ít thời gian. Ngao Thành khoanh tay nói, tứ ca, xem lần này phải làm sao. Ngao Lập cười cười, nếu như lão cửu không muốn buông tay, mình là ca ca cũng nên giúp một phen. Nếu như mà xin mình giúp, rốt cục Lạc Kỳ đi rồi, vậy thám hiểm Long Bảo Bảo phải làm sao? Ngao Thành có chút khó xử. Chính là Lạc Kỳ, liệu có muốn quay về Long tộc hay không chứ? Lạc Kỳ này, đệ đệ của hắn thanh danh cũng đâu có nhỏ. Ngao Lập gần đây không ít lần nghe người ta nói đến Tiên Vân Chi Cư, một thứ lợi hại như vậy đến hắn nghe còn động tâm. Làm sao đến lượt bọn Long nhân tộc đoản khí? Lạc Kỳ đi theo bên cạnh Giang Thiếu Bạch chưa chắc đã an toàn. Ở bên trong bí cảnh, Giang Thế Bạch lấy ra một cái nồi, nấu một nồi lẩu. Đại ca, thời gian đã đến, đây là bữa cơm cuối cùng ở trong bí cảnh của chúng ta đó. Lạc Kỳ bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch, ngươi thật đúng là nhàn nhã. Truyền tống trận bị tống ra ngoài rất có khả năng bắt đầu bất kỳ lúc nào, lại còn tâm tình ăn uống. Ai, những cái thú vui của cuộc đời làm sao mà lại bỏ chứ. Giang Thiếu Bạch trong lòng thở dài, sự tình Trảm Duyên Đài qua, đại ca tựa hồ cũng đã bình tĩnh, thế nhưng cũng không có cao hứng gì cả. Giang Thiếu Bạch bỗng nhiên cảm giác một cỗ dao động truyền tống. Diệp Đình Vân nhanh chóng buông ra dây leo quấn quanh ba người. Truyền tống đã sắp bắt đầu. Giang Thiếu Bạch vội vàng đem nồi thịt cất vào trong không gian giới chỉ, đều đã nấu chín, không thể lãng phí. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy ở trên không trung mây tía đầy trời, đủ mọi loại ánh sáng đột nhiên xuất hiện, toàn bộ không gian chấn động kịch liệt. Giang Thiếu Bạch theo một trận không gian dao động đã bắt đầu đi đến lối vào của bí cảnh Ân Khư. Diệp Đình Vân dùng dây leo trong quá trình truyền tống lập tức bị không gian ép cho dập nát. Truyền tống phát sinh quá đột ngột, tất cả chúng tu sĩ ở trong bí cảnh đều bị đẩy ra ngoài. Lúc này, ở bên ngoài lối vào bí cảnh Ân Khư đã có mấy chục phi thuyền lớn đang tụ lại. Ngay khi ra khỏi bí cảnh Ân Khư, Giang Thiết Bạch có cảm giác không ổn một chút nào cả. Một đạo truyền âm phóng đến. Bên trong truyền âm, tin tức vô cùng phong phú làm cho hắn chấn động. Đây là tin tức mà Tinh Diệu tông chủ truyền đến. Tinh Diệu đơn giản giải thích một chút về Hạo Thiên Kính. Đã có ý là rất nhiều người đang suy đoán Tiên Vân Chi Cư đang ở trong tay của Giang Thiếu Bạch, muốn Giang Thiếu Bạch chú ý an toàn. Giang Thiếu Bạch nhìn qua Lạc Kỳ, tuy rằng Diệp Đình Vân lúc đó đã đem dây leo quấn ba người lại với nhau, nhưng thời điểm truyền tống, dây leo bị đứt, Lạc Kỳ vẫn là bị ra một chỗ khác. Giang Thiếu Bạch nhìn thấy một bàn tay chộp tới Lạc Kỳ. Tu sĩ động thủ tốc độ cực nhanh, hiển nhiên là đã sớm có tính toán. Hắn lập tức vùng ra lôi ấn. Bất quá lôi ấn bay lên giữa không trung, bị người ta đánh xuống. Giang Thiết Bạch sắc mặt tái nhợt, trong lòng chuông cảnh báo vang lên. Đại ca, đại ca! Giang Thiết Bạch vội kêu lên một tiếng. Bàn tay khổng lồ kia trong nháy mắt đã đến trước mặt của Lạc Kỳ, nhưng sau đó đột nhiên như bị rút gân, sững lại. Hư không một trận dao động. Tu sĩ Bách Kiếp đứng trong bóng tối động thủ với Lạc Kỳ bị ép hiện ra. Tu sĩ này mang theo mặt nạ một nửa, trông vô cùng quỷ dị, ở giữa không trung bị người ta khống chế lại. Ngay sau đó, tu sĩ nọ bị không gian pháp tắc cắt thành mấy mảnh, phóng máu tươi phun trào, thịt nát rơi xuống lã chã dưới đất. Thực sự đây là Ngao Dạ ra tay. Ngao Dạ lấy tu vi của Bách Kiếp thi triển ra Phách Không Trảm. So với thời kỳ hắn còn đang toàn đan thì đã là bước lên một cảnh giới khác, áp lực đã gia tăng gấp mấy lần. Tu sĩ ra tay là Bách Kiếp hậu kỳ, vậy mà chỉ trong một giây lát đối mặt đã bị một Bách Kiếp sơ kỳ như Ngao Dạ bầm thay. Lạc Kỳ ngẩng đầu có chút ngây dại nhìn màn này, bởi vì quá gần, trên người của Lạc Kỳ đã bị dính không ít máu. Thân ảnh của Ngao Dạ phiêu phủ giữa không trung, cũng không che giấu uy áp của mình tỏa ra. Ngao Dạ phấn khởi, ở trong bí cảnh tìm kiếm mãi cũng không có tìm được, rốt cục bây giờ cũng đến lúc phát tiết. Hắn đứng sừng sững trên không trung, đôi mắt lạnh lẽo nhìn tất cả chúng tu sĩ, giống như một lời cảnh báo. Trên người của Ngao Dạ, mặc dù mới chỉ có tu vi là Bách Kiếp sơ kỳ, ấy thế nhưng uy áp hắn tỏa ra thì vô cùng kinh khủng. Hắn ngửa mặt lên trời vận long uy mà gầm lên một tiếng rung chuyển cả trời đất, như lời cảnh báo vậy. Giang Thiết Bạch truyền âm với Diệp Đình Vân. Diệp Đình Vân thả ra dây leo. Dây leo nhanh chóng quấn lấy cánh tay của Lạc Kỳ, ý đồ muốn kéo người trở về. Không chờ Diệp Đình Vân thu lại dây leo, đã bị không gian pháp tắc cắt nát. Ánh mắt của Ngao Dạ sắc bén nhìn qua Diệp Đình Vân. Diệp Đình Vân bị ánh mắt tràn đầy sát khí kia kích động. Giang Thiết Bạch thấy một con kim long xuất hiện ở giữa không trung, uốn lượn vài vòng cuốn Lạc Kỳ đi. Ngao Dạ, buông ca ca ta ra, Giang Thiết Bạch cao giọng nói một câu, liền tung ra công kích chặn đường của Ngao Dạ đi. Công kích của Giang Thiếu Bạch, Ngao Lập và Ngao Thanh đồng thời xuất hiện ngăn cản. Cường độ công kích của Giang Thiếu Bạch cũng không lớn, cũng không đến mức quá động tác. Bất quá hai vị hoàng tử Long tộc đồng thời ra tay đã thể hiện rõ thái độ của bọn họ. Ngao Dạ quay lại lè lưỡi làm mặt quỷ với Giang Thiếu Bạch, đắc ý nói: "Tiểu tử, lo chuyện của ngươi đi. Ngươi chỉ là đệ đệ, đừng có khống chế quá nhiều. Có rất nhiều người muốn giết ngươi đó." Đoạn Ngao Dạ hóa thân thành long ảnh, cuốn một cái mang theo Lạc Kỳ bay về phía bên phi thuyền của Long tộc. Ngao Lập và Ngao Thanh đồng thời đem chặn lại đường đi của Lạc Kỳ. Diệp Đình Vân kéo Giang Thiếu Bạch nói: "Được rồi, tính sau." Tinh Diệu truyền âm cho Giang Thiếu Bạch, đồng thời cũng đã truyền âm cho Diệp Đình Vân. Vì vậy trong khoảng thời gian này, bọn họ là vẫn đang bị người ta nhìn chằm chằm. Diệp Đình Vân có cảm giác rợn cả tóc gáy. Nếu như chỉ là vị bách kiếp kia xuất hiện thì không nói, nhưng trước mắt tình huống rất phức tạp, có không ít người đứng ở trong bóng tối như hổ rình mồi. Sự tình của Tiên Vân Chi Cư lộ ra, an nguy của bọn họ cũng không thể đảm bảo, càng không cần phải nói đến Lạc Kỳ. Tình huống vừa rồi nếu như Ngao Dạ không ra tay, chỉ sợ rằng vị bách kiếp động thủ với Lạc Kỳ hẳn là muốn dùng Lạc Kỳ để uy hiếp Giang Thiếu Bạch để cướp lấy Tiên Vân Chi Cư và bảo vật. Ngao Dạ vừa rồi cứu được Lạc Kỳ hẳn là cũng không có ác ý đối với đại ca mình. Giang Thiếu Bạch nghĩ đến tin tức Lạc Kỳ lúc trước nói, liền hít sâu một hơi. "Được rồi, chúng ta đi." Giang Thiếu Bạch vốn là muốn đem Lạc Kỳ về Tinh Nguyệt Thần Tông, thế nhưng bởi vì có Hạo Thiên Kính, cho nên hiện tại hắn tiến lên bách kiếp cũng chưa chắc đã an toàn. Lạc Kỳ đi theo Ngao Dạ có lẽ cũng là một chuyện tốt. Long tộc ở bên kia xung đột với Giang Thiếu Bạch, không ít người đã nhìn thấy. Các tu sĩ mang ý xấu đều trong trạng thái đứng xem xét. Ngao Dạ và Giang Thiếu Bạch tuy rằng vì Lạc Kỳ mà nảy ra xung đột, thế nhưng hai bên chỉ là trong giai đoạn ban đầu. Lúc này xuống tay với Giang Thiếu Bạch rất có thể sẽ làm cho Long tộc đứng về phe của Giang Thiếu Bạch. Ngao Dạ và Giang Thiếu Bạch giao chiến chỉ là một khúc nhạc đệm ngay khi bước ra. Hầu hết tu sĩ hắc y truyền tống ra lập tức tiến hành ngụy trang, vẫn là có không ít người bị nhận ra. Có không ít trưởng lão tông môn, có đệ tử bị chết ở bên trong bí cảnh, lập tức nổi cơn tam bành. Ở bên ngoài bí cảnh trở nên một cảnh hỗn loạn, có người nhân cơ hội thả ra rất nhiều sương khói màu đen, nhiễu loạn tầm mắt của chúng tu sĩ để chạy trốn. Ở bên ngoài bí cảnh hỗn loạn, các thế lực lớn xong xuôi, ai về nhà nấy. Hai người Giang Diệp cuối cùng đi lên phi thuyền của Tinh Nguyệt Thần Tông, đi theo phi thuyền của Thần Tông rút lui khỏi Ân Khư. Tinh Diệu đi vào trong khoang thuyền nhìn Giang Thiếu Bạch nói: "Chúc mừng Giang trưởng lão thực lực đại tiến, sau này chúng ta chính là đạo hữu ngang hàng." Giang Thiếu Bạch cười cười: "Lần này đa tạ Tinh Diệu tông chủ hỗ trợ." "Giang trưởng lão dù sao cũng là khách khanh trưởng lão của tông môn, đây là việc phải làm." Giang trưởng lão mặt mày ủ rột: "Là lo lắng cho Lạc đạo hữu sao?" Giang Thiếu Bạch miễn cưỡng: "Ta và Ngao Giả cũng đã gặp nhau ở trong bí cảnh, khế ước cũng đã tách ra rồi, thật sự là ta có chút lo lắng đó." Tinh Diệu cười cười nói: "Giang trưởng lão không cần phải quá lo, cửu thái tử đã phí lực lớn như vậy đoạt người lại, hẳn là cũng sẽ không làm việc gì quá phận." Giang Thiếu Bạch cũng thở dài gật đầu: "Đại ca nếu như bị mang về Long tộc, hắn lo lắng cũng vô dụng. Việc bây giờ vô cùng cấp bách, hẳn là phải đề cao thực lực của mình. Hắn là chỗ dựa của đại ca, thực lực của hắn càng cao thì đại ca lại càng tự tin. Không nghĩ tới trong thiên hạ này lại còn có thứ như là Hạo Thiên Kính chứ." "Thiên hạ rộng lớn, việc lạ gì chả có. Đây là tình huống đặc thù. Nếu như không phải là bí cảnh Ân Khư mở ra có người quấy rối thì Hạo Thiên Tông cũng sẽ không mở ra Hạo Thiên Kính đâu." Giang Thiếu Bạch chống cằm thầm nghĩ, vật như Hạo Thiên Kính thật làm cho người ta không phòng bị nổi. "Tông chủ, ở phía trước có người công kích." Sắc mặt của Giang Thiếu Bạch trầm xuống. "Lại là một đám người không biết sống chết." Lúc này, ở trên phi thuyền phi long của Long tộc, Ngao Dạ ngồi bên trong, trợn mắt nhìn Lạc Kỳ: "Không đi được cùng với đệ đệ, ngươi thật sự thất vọng chứ?" Lạc Kỳ nhàn nhạt nói: "Còn tốt, Thiếu Bạch và Đình Vân đều là bách kiếp, Tu vi của ta kém cỏi, đi theo bọn họ chỉ là vướng chân vướng tay. Thời điểm mới ra khỏi bí cảnh, hắn liền cảm giác có không ít những luồng linh khí dao động tràn ngập ác ý. Nếu như không phải Ngao Dạ dùng phương thức huyết tinh trực tiếp cắt một tu sĩ bách kiếp thành trăm mảnh, dọa cho các tu sĩ khác kinh hãi, có lẽ lúc đó sẽ còn có những người khác động tay với hắn. Lúc trước người kia động thủ, Thiếu Bạch muốn ra tay ngăn trở, bất quá còn có rất nhiều người ở xung quanh muốn động thủ cản lại công kích của Thiếu Bạch. Tu sĩ ở trong bóng tối không hiện thân, cũng không biết đường nào mà lần. Ngao Dạ nhìn Lạc Kỳ đắc ý nói: "Ngươi cũng rất nhận biết bản thân, bất luận đến đâu cũng chỉ là tồn tại kéo chân kéo tay của người ta." Lạc Kỳ gật đầu nhìn Ngao Dạ: "Một khi đã như vậy, ngươi đem một kẻ cầm chân cầm tay như ta giữ lại bên cạnh để làm gì?" Ngao Dạ nghiến răng đỏ mặt: "Muốn kéo thì kéo, đâu có cần quan tâm gì." Lạc Kỳ cạn lời. Bấy giờ Ngao Thanh mới đi đến nói: "Lạc Kỳ, ngươi và cửu đệ nói chuyện phiếm thế nào?" Lạc Kỳ gật gật đầu. Ngao Thanh lại lười biếng: "Lão cửu không nói đâu, Lạc Kỳ, ngươi đừng quan tâm đến hắn. Lão cửu kỳ thật là rất lo lắng cho ngươi. Nếu như ngươi thật sự đi theo Giang Thiếu Bạch kia, hắn sợ là sẽ đau lòng muốn khóc đó." Ngao Dạ hung hăng trợn mắt nhìn Ngao Thanh. Lạc Kỳ bất đắc dĩ: "Ngũ hoàng tử là nói đùa." Ngao Thanh đánh giá Lạc Kỳ: "Thực lực của ngươi tiến bộ không nhỏ." "Ngũ điện hạ quá khen, một chút thực lực của ta đâu có là gì." Lạc Kỳ thở dài: "Với một chút thực lực của hắn, so với Long tộc thật sự là không đáng chớp mắt." "Ngươi thực sự đã thức tỉnh thời không võ hồn sao?" Lạc Kỳ gật đầu: "Có lẽ là như vậy." Nguyên bản hắn muốn giấu việc thời không võ hồn cũng chỉ là vì Long tộc không nghĩ đến hắn lại có thể thức tỉnh. Hiện tại nhờ Hạo Thiên Kính, người của Long tộc đã biết hết. Ngao Thanh cười nói: "Lạc Kỳ, võ hồn của ngươi là hàng hiếm, rất có tiền đồ." "Ngũ hoàng tử quá khen." "Lạc Kỳ, trên người của ngươi có phải là có rất nhiều mật hoàng kim ong?" Ngao Dạ vừa nghe vậy liền không vui, liếc nhìn Ngao Thanh, cắt lời của Ngao Thanh: "Ngũ ca, ngươi muốn làm gì?" Ngao Thanh khó chịu liếc mắt nhìn Ngao Dạ: "Ta không phải là đòi không, ta dùng linh mạch để đổi. Ngao Dạ, ngươi còn thiếu Giang Thiếu Bạch mấy đầu linh mạch, ngươi tính toán làm sao bây giờ?" Ngao Dạ không cần nghĩ ngợi: "Là tìm lão cha để xin đó." Hoàng tử của Long tộc đều có sắc phong của mình, thực lực càng cao thì sắc phong càng lớn. Ngao Dạ lúc trước chỉ có tu vi toàn đan, sắc phong cũng ít một chút. Bây giờ hắn đã tiến giai lên bách kiếp, có thể xin Long Đế một khối lãnh địa lớn hơn. Dựa theo quy định, Ngao Dạ có thể có được một tạng lục địa, có thể điều động mấy linh mạch chẳng có gì khó. Lạc Kỳ liếc mắt nhìn Ngao Dạ: "Thiếu Bạch chỉ là nói giỡn, không cần quan tâm đâu." Ngao Dạ hừ lạnh một tiếng: "Cho dù là nói đùa, ta cũng không thể nào mắc nợ hắn được." Lạc Kỳ cạn lời: "Nếu như Giang Thiếu Bạch là tiểu quỷ thì Ngao Dạ mà lại so đo như thế thì khác gì mình cũng là một đại quỷ chứ." Ngao Dạ nhìn nét tươi cười trên mặt của Lạc Kỳ, bỗng nhiên cảm thấy đối phương là nghĩ đến Giang Thiếu Bạch hay sao chứ. Còn mẹ nó, là mình làm sao thế này chứ? Là mình ghen hay sao? Còn mẹ nó. Hết chương 349. Hết tập 65. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.